Miocin, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nó đang hoàn toàn bối rối thì Chun giật mạnh tay nó và kéo thẳng tuột nó đi vô khu vườn rậm rạp. Túi đồ ăn trong tay nó rơi ngay trước cửa, và mắt nó như tối đi khi bị Chun lôi đi. Phải 15 phút sau, hay lâu hơn thế, Chun dừng lại, buông tay nó ra và thở dốc. Nó nhìn Chun, và đột nhiên có câu trả lời. Một người anh trai, đúng thế, Chun là người anh trai của nó. Nó như em gái của Chun. Nó đã không thích Chun ngay từ ngày đầu tiên. Tình cảm với Chun chỉ dừng lại ở đó. Đó cũng là lý do nó lo lắng cho Chun. Nhưng nếu Chun và Dâu cùng lúc đều khiến nó lo lắng, thì nó biết mình sẽ phải tới bên ai. Nó cười, và Chun bỗng ôm nó. Nụ cười trên môi tắt lịm. Nó không thể cựa quậy nổi trong vòng tay của Chun. Trong những cố gắng cuối cùng, nó nghe được lời Chun nhẹ nhàng. Em hết giận anh rồi. Đúng không, thật may quá, anh không dám nghĩ em sẽ tha thứ. Vài ngày qua anh nhận ra một điều, anh yêu em, thực sự, khối lượng của Chun đè nặng người nó, và những câu nói của Chun đè nặng tim nó, đây mới là rắc rối mà nó phải gánh chịu, rắc rối hơn bất kỳ điều gì nó gặp trước đây. Tiếng lá cây loạt xoạt, Ella rời khỏi bụi cây gần đó, và chậm chạp bước qua đống thức ăn rơi vào nhà, đi thẳng lên phòng. Ella hốc hiểu tại sao mình lại buồn như vậy. Những ngày qua được hành hạ Chun vừa khiến Sis vui lại vừa buồn. Vui khi thấy Chun gần mình như vậy, vẻ mặt tức cười của Chun khi nổi giận nữa. Nhưng Sis cũng buồn khi thấy Chun ngày càng tàn tạ, nhưng lòng tự trọng và bản lĩnh vốn có của Sis từ trước đến nay không cho phép Sis ngừng lại. Nhưng hát đây, có phải tất cả những gì Sis nghĩ là không thể nào xảy ra lại đang diễn ra? Chun thích Ariel, đó là điều hay ho nhất, người Sis thầm thích và cô em gái, nhưng lỗi là tại Sis chăng? Khi Sis cứ tỉnh bơ trước Chun, và cố gắng đối xử với Chun như một đối thủ, kéo nhẹ ngăn tủ, Ella lấy một bức ảnh để trong chiếc hộp cất kỹ. Trong ảnh, Sis và Chun đang hôn nhau. Khá bất ngờ, Sis đã xem tấm ảnh hàng ngàn lần, từ cảm giác ngượng ngùng trở thành thích thú từ lúc nào không biết. Tấm ảnh được chụp vụng trộm chính là thứ khơi dậy trong Sis tình cảm với chính kẻ thù suốt năm cấp 3 của mình. Ella nhắm mắt lại, những gì đã qua như một cuốn băng quay chậm, chạy từ từ trước mắt Sis. 8 năm trước, này, Ella lơ mơ tỉnh ngủ, vừa sau một tiết lịch sử dài ngoằng và nghe là sự không cần thiết. Lờ đờ lật con mắt lên, Ella ngó ngay thấy mặt Leila, cánh tay phải thân cận của mình. Trông mặt con bé lúc này khá là hoảng hốt, léo nheo với giọng ngái ngủ, Ella ngáp dài, sao tao đang ngủ mà, chuyện gì đấy, chúng nó bảo, Annie đang hôn Chun ở phòng truyền thống. Một dòng máu nóng chảy tràn lên não Ella khi nghe câu nói ấy. Hết Sam, Alex, bây hát thì đích thân thủ lĩnh nam sinh phải đi quyến rũ khối nữ sinh của nó. Khoác vội cái áo màu lông chuột lên người, Ella cầm đầu khoảng 10 đứa con gái kéo rầm rầm xuống phòng truyền thống. Thoáng thấy nó trên hành lang, mọi ánh mắt đều phải cúi xuống và tự động tránh đường. Dẫu sao nó cũng là chị hai của cái trường này, kẻ không kiêng dè nó chỉ có mỗi hắn, cũng phải. Hắn cũng là anh hai của cái trường này. Theo truyền thống bao nhiêu năm nay, thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh luôn là những người thân cận. Vậy mà không hiểu sao nó và hắn không thể hòa hợp. Ít ra là tới bây hát cách chương.